Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một ngày nọ, buổi tối khi mọi người đang quây quần bên mâm cơm trải giữa nhà, Toàn xin phép cha mẹ cho anh được về quê thăm ông bà nội ngoại và thăm những đứa bạn ngày xưa. Giờ kinh tế gia đình mình cũng đã khá ổn, các em đã lớn, con đã trưởng thành. Cha mẹ cho con xin phép về quê thăm ông bà nội ngoại được không ạ? Gần Tết rồi, cha đã về quê thăm ông bà rồi. Bây giờ về nữa thì hơi tốn kém. Đợi sang năm cả gia đình cùng về. Ông Khanh nói. Con xin phép về một mình, không cần đi với ai đâu. Bây giờ con đã lớn rồi, không còn nhỏ nữa. Bằng tuổi con bây giờ ở làng ta, mấy đứa bạn đã lấy vợ gả chồng gần hết rồi. Con đi một mình thật sự mẹ vẫn không yên tâm. Mẹ Toàn nói. Toàn ngồi năn nỉ mãi, cuối cùng ông bà Khanh cũng đồng ý cho cậu về quê. Theo lịch, một tuần nữa sẽ có chuyến xe xuất phát. Cậu háo hức vô cùng, xem nhà ông bà bữa nay thế nào, cảnh vật có nhiều thay đổi hay không. Mặt khác, cũng vì những người bạn của Toàn mà hàng tháng cậu vẫn hay viết thư tay để liên lạc. Cầm cả đống thư để ngay ngắn trong cái tủ ra xem lại, đọc những dòng thư của các bạn gửi vào trong những năm vừa qua. Toàn càng nôn nóng tới ngày về quê hơn bao giờ hết. Rồi ngày về quê cũng đến. Ông Khanh chở Toàn trên chiếc xe máy Simpson ra bến xe. Trên xe đã chật kín người, những người phụ nữ, trẻ em, người già được ngồi lên trên, đàn ông thanh niên phải ngồi ở những hàng ghế phía sau. Toàn lúc đó đã gần 21 tuổi, dáng người cao to, vạm vỡ. Cậu được xếp và ngồi hàng ghế sau cùng, hàng chục người khác đứng chen chúc ở lối đi. Những người đàn ông đứng ở lối đi có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ở quê có việc gấp nên họ chỉ trả một nửa số tiền và sẽ chấp nhận đứng ròng rã 3 ngày từ Nam về Bắc. Thời buổi đó xe cộ rất hiếm. Việc di chuyển từ Nam về Bắc hay ngược lại, có người phải đứng một chân chen chúc nhau suốt cả quãng đường dài. Toàn may mắn còn có chỗ ngồi sau cùng. Mỗi lần xe đi vào những ổ gà, xe thắng gấp là cơ thể Toàn lại bắn lên. Đi được mấy trăm km đến đèo sông Pha, trước mắt Toàn một con đèo với những khúc cua thật gấp, tựa như khuỷu tay của một người khổng lồ đang cố gập lại. Mỗi lần xe vượt qua khúc cua là một lần Toàn sợ đến nín thở. Nhưng con đèo này có sức quyến rũ rất mãnh liệt. Dọc hai bên con đường đèo nhỏ bé, những tán cây tầng lớp như màn thưa che phủ, đang cố bao biện những hiểm trở từ thiên nhiên. Bên là vách dựng, bên là vực sâu, là rừng thẳm, là những đá tảng thác dọc. Những bụi dã quỳ hoang dại trổ bông vàng rực, chút lãng mạn giữa rừng xanh xám như nét vẽ tinh tế của họa sĩ thiên nhiên tài hoa, thổi vào bức tranh hùng vĩ đầy góc cạnh một chút dịu dàng nền nã thật duyên dáng đáng yêu. Đây là lần đầu tiên trong đời Toàn có trải nghiệm đẹp như thế. Đang đi gần tới cuối đèo thì đột nhiên xe bị trục trặc. Toàn thấy người tài xế tấp xe về lề đường hỏi. Trên xe có quý khách nào mang theo hành lý gì đặc biệt không? Chỉ toàn là quần áo và đồ ăn thôi, không có gì đâu, tiếng vài người nói. Tài xế cho xe tiếp tục chạy, hết đèo, ghé vào một quán nhỏ ven đường. Tại đây tài xế lại hỏi. Xin lỗi quý khách, trên xe có ai đem cho cốt của người thân không ạ? Không có hành khách nào nhận. Ăn uống xong xuôi, chiếc xe lại chạy trên chuyến hành trình ra Bắc. Buổi tối, đang nằm ngủ mơ màng, thấy loáng thoáng bóng người ngoài cửa kính xe. Toàn dụi mắt nhìn lại một lần nữa thì trời ơi, Toàn thấy một bóng đen tóc dài, mặt trắng bệch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net